Phòng khách nhà ta có cái phó bản. Tác giả: Bảo Nguyệt Lưu Quang. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 233, chương 233, hàng linh thuật. Sở Ca gật đầu một cái, bày tỏ giải, nhưng mà hắn nghi ngờ trong lòng cũng không có lấy được quên được. Nếu như ăn thực sự chỉ là một cái linh mà thôi, như thế mình rốt cuộc có muốn hay không đi nghĩ biện pháp trợ giúp nó đây? Nói cho cùng, chính mình dù sao chịu An huynh như thế đon huệ, nếu là không giúp, dường như không tốt lắm a. Tân cửu nương lúc này lại đối với cái kia Thâm Uyên sinh ra hứng thú. Nàng cầm lấy Sở Ca Thâm Uyên con dấu nhìn một chút, bỗng nhiên trần chờ nói: Nếu như thế giới các ngươi tự nhiên cảm giác hoặc chi lực thật sự là theo trong vực sâu tản mát ra. Nói, cái kia trong vực sâu cái đó món đồ tất nhiên không phải chuyện đùa. Có lẽ trong mắt nàng sóng ánh sáng lưu truyền, tựa như đang tự hỏi cái gì. Có lẽ cái gì? Quy La khẩn trương hỏi, có lẽ trong vực sâu cũng tồn tại một cái cường đại linh. Hơn nữa còn là vượt xa cái khác thần linh nhân vật mạnh mẽ. Người nghĩ a, mọi người khi nhìn đến hang đen nhánh thời điểm, thường thường sẽ sinh ra không tốt liên tưởng. Loại này liên nghĩ nếu như tụ tập thật nhiều nói, cũng là khả năng sinh ra linh. Nếu như ban đầu ở tại Thâm Uyên cư dân phụ cận có lập giáo phái người mà nói, thậm chí chẳng qua là có một ít người cầm Thâm Uyên biên cố sự hơn nữa lưu truyền ra mà nói, hoàn toàn có thể lưu truyền ra một chút quỷ quái cố sự các loại. Mọi người biến đổi ngầm bên trong, tin tưởng cái kia trong vực sâu có nào đó nhân vật đáng sợ. Mà tại trong vực sâu tự nhiên cảm giác hoặc chi lực lại là vô cùng cường đại. Như vậy tín ngưỡng chi lực cũng rất dễ dàng liền sẽ sản sinh ra một cái đáng sợ linh. Hơn nữa bởi vì mọi người đối với vực sâu liên tưởng phần lớn đều là hắc ám, thần bí, khủng bố một loại ý tưởng. Như thế cái này, linh, tự nhiên cũng đem vì vậy trở nên dị thường tà ác rồi. Hơn nữa tại mọi người suy nghĩ chiếu, bản thân nó cùng Thâm Uyên chính là nhất thể, có thể sử dụng vực sâu sức mạnh. Như vậy thứ nhất, một cái có thể vô hạn sử dụng tự nhiên cảm giác hoặc chi lực tăng cường chính mình tà ác thần linh, tự nhiên cũng vừa ra đời. Nói không chừng cái này Thâm Uyên sở dĩ sẽ lây mọi người, chính là mọi người chính mình tiềm thức tạo thành. Cái kia Uy La sắc mặt sững sờ, bỗng nhiên giật mình, cái này, trong lúc nhất thời lại không nói ra lời. Mặc dù Tân Cửu Nương nói cũng chỉ là vô căn cứ đoán nội dung, nhưng là cảm giác trên logic thật đúng là chính là chuyện như thế. Cái này không để cho nàng cấm có một loại cảm giác giờ khóc giờ cười. Chẳng lẽ nói trong thế giới chính mình nhân vật đáng sợ nhất, thật ra thì là mọi người suy nghĩ lung tung làm ra. Cái này thật đúng là chính mình đem mình cho muốn chết nữa à. Sở Ca cũng nhìn thấu Uy La ý tưởng, có lòng an ủi. Bất quá hắn lại cũng cảm thấy Tân Cửu Nương suy đoán rất có đạo lý. Lời đến khóe miệng nhưng không biết nên nói những gì. Lúc này Tân Cửu Nương lại hé miệng cười một tiếng. Bất quá Uy La cô nương không nên gấp gáp. Ta ngược lại thật ra biết có một loại phương pháp có thể khảo sát rốt cuộc có hay không như ta. Nói tới, ngạch, phương pháp gì? Uy La nhấc lên tinh thần. Tân Cửu Nương nói, tại thế giới của chúng ta, có rất nhiều pháp thuật lưu phái. Trong đó có một cái pháp thuật lưu phái là khống chế cùng lấy được thần linh, lực lượng. Chúng ta xưng là hàng thần thuật cùng hàng linh thuật. Trong đó hàng linh thuật đối tượng chính là linh. Sử dụng loại pháp thuật này người, chúng ta xưng là hàng linh sư. Hàng linh sư thực lực bản thân phần lớn tương đối kém, nhưng là gặp phải địch nhân thời điểm, lại có thể đem linh sức mạnh tạm thời mượn dùng đến trên người mình. Bất quá bởi vì chúng ta cái thế giới này cường đại linh cũng ít khi thấy, cho nên hàng linh thuật lưu truyền cũng không rộng hiện lên. Ngược lại là hàng thần thuật tương đối nhiều thấy. Nếu như trong vực sâu thật sự có một cái linh tồn ở đây, có lẽ ngươi có thể thông qua hàng linh thuật tới cùng với câu thông, hiểu rõ chân tướng. Sở Ca nghe xong lại trong lòng hơi động. Nếu là mình có thể học được cái này hàng linh thuật mà nói, chẳng lẽ có thể triệu hoán an sức mạnh đến trên người mình? Cùng hắn hỏi rõ ràng rồi. Nhưng là phải làm sao học được hàng linh thuật đây? Quy La nhưng là trực tiếp hỏi lên. Bên kia tân cửu nương lại nói. Rất đơn giản. Dĩ nhiên là XXX chúng ta người loạn vào lão bản hành. Ta có thể đi tìm một chút tà ác hàng linh sư tông môn đi thành lập một cái phó bản. Ngược lại những thứ kia hàng linh sư phần lớn không phải là người tốt lành gì. Đến lúc đó ta tìm các ngươi cùng đi đánh phó bản. Nói không chừng có thể đánh ra hàng linh thuật sách kỹ năng đây. Coi như đánh không ra. Chúng ta cũng có thể lặp đi lặp lại quét sao. Sở Ca lòng nói cái phương pháp này được a, cứ quyết định như vậy đi. Đến lúc đó có thể nhất định phải tính ta một người. Người cũng muốn hàng linh thuật sách kỹ. Năng, nhưng là thế giới các ngươi không phải là không có thần linh tồn tại sao? Ngạch, cái này là bởi vì một chút nguyên nhân riêng. Tân cửu nương cùng Quy La cũng không hỏi nhiều. Tiếp lấy ba người lại thương lượng một chút chi tiết cùng trên thời gian sắp xếp. Chuyện này cứ quyết định như vậy. Tốt rồi, nghỉ xong. Chúng ta cũng nên lần nữa hành động. Sở Ca nói lấy đứng dậy hoạt động một chút gân cốt. Nội lực của hắn cùng pháp lực đều đã gần như hoàn toàn khôi phục rồi. Tân cửu nương cùng Quy La cũng đứng lên. Ba người đi tới cái kia quạt to lớn cửa kim loại trước. Mở ra dẫn tới xuống một bộ phận cửa chính. Vừa vào cửa chính, ba người liền rõ ràng cảm giác được. Nơi này họa phong có một chút thay đổi. Cùng trước màu đen tràn đầy kim loại cảm nhận mang theo rõ ràng phong cách quân sự hành lang bất. Đồng, nơi này nhìn lại càng giống như là một cái phòng thí nghiệm nội bộ. Trên đất là màu trắng nhân công hợp thành tài liệu mặt đất. Hành lang hai bên không còn là vừa dày vừa nặng vách tường. Mà là biến thành thủy tinh tường. Xuyên thấu qua thủy tinh thật dày. Có thể nhìn thấy bên trong đều là một chút nhân viên nghiên cứu. Đang tiến hành thí nghiệm, có bàn mổ, bàn thí nghiệm cùng với đủ loại thoạt nhìn liền rất dụng cụ tân tiến. Một cái ăn mặc áo choàng dài trắng nhân viên thí nghiệm đang từ một cánh cửa kính trong đi ra. Vừa nhìn thấy ba người đi tới, người kia nhất thời hét lên một tiếng, xoay người liền muốn chạy trốn. Cái kia Quy La theo bản năng giơ tay lên bắn một phát. Bịch một tiếng. Cái kia áo choàng dài trắng trong nháy mắt liền bị bể đầu mà chết. Ồ, những người này thật yếu a. Những thứ này hẳn không phải là quái vật. Các ngươi nhìn bản đồ. Quả thực, tại tiểu địa đồ trên, những người này màu sắc nhưng là nâu đỏ sắc. Cũng chính là lạnh lùng. Cũng không phải là đối địch. Thoạt nhìn đều là NPC mà thôi. Quy La đi qua sờ soạng một cái thi thể. Quả nhiên cái gì đều không có rơi. Ba người lại giết mấy cái nhân viên thí nghiệm. Cuối cùng xác định những người này căn bản sẽ không rơi xuống nhiệm vụ đồ vật. Liền đình chỉ chu diệt. Khu vực này nên sẽ không có quái vật chứ. Sở Ca kiểm tra một hồi màn hình. Mặc dù nhỏ trên bản đồ phần lớn đều là nâu đỏ sắc đơn vị. Bất quá điểm đỏ vẫn tồn tại. Hơn nữa liền ở phía trước chỗ không xa. Bên này, Sở Ca nói lấy mang theo hai người đi về phía trước. Ba người mới đi đến một cái khúc quanh, mấy người mặc màu trắng phòng hộ phục tay súng liền xuất hiện ở phía trước. Những thứ này quần áo trắng tay súng tên nhưng là căn cứ thanh trừ người. Cái này bốn cái quần áo trắng binh lính nhưng là phản ứng phi thường nhanh chóng. Phát hiện người xâm lăng, chấp hành thanh trừ chỉ thị. Vừa nói, những binh lính kia một bên rối rít giơ trong tay lên vũ khí. Đọc lưới chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.